Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 652, quân dân đồng tâm lưu nhân quỹ nhận chủ. Có thể nói, Lý Thái lần này có một chút đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cử chỉ. Bây giờ Lý Thái trong tay còn thừa nhân mã, cũng chỉ bất quá có hơn 5 vạn người. Lần này tính liền điều ra ngoài 4 vạn người ngựa, bây giờ U Châu Thành còn thừa nhân mã đã không đủ 1 vạn. Nếu quả thật xuất hiện cái gì lỗ thủng, để hai nước liên quân trực tiếp binh lâm U Châu, cái kia chỉ sợ cũng thật rất khó nói, sẽ là cái gì kết cục. Vì lẽ đó hiện tại U Châu Thành xuất hiện nghiêm trọng binh lực không đủ, liền ngay cả Mặc Môn đệ tử cũng dồn dập lên thành tường, dự phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho dù như vậy, trên tường thành thủ quân cũng bất quá chỉ có 1.5-6.000 người mà thôi. Đối với mấy chục dặm thành tường mà nói, những người này quả thật có một điểm quá ít. Ngay tại Lý Thái cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên có người đi tới Lý Thái trước mặt, quỳ trên mặt đất đối với Lý Thái thi lễ nói: "Yến Vương điện hạ, U Châu Thành bách tính tự phát tạo thành thủ thành quân nhân mấy đã cao đến hơn 100.000. Hơn nữa còn có tăng cường tư thế. Bây giờ đã toàn bộ đến thành tường, đang giúp hướng về trên tường thành vận chuyển, lăn cây lôi thạch chờ thủ thành đồ vật. Thậm chí có bách tính, liền trong nhà nồi cũng bắt được trên thành tường. Những người dân này nắm nồi lên thành tường, cũng không phải là vì là làm cơm dùng, mà là chuẩn bị dùng nồi nấu nước nóng, hoặc là đốt dầu, chờ địch quân công thành thời điểm, từ trên tường thành hướng phía dưới rồi." Lý Thái không nghĩ tới, lại có bách tính tự phát thượng thành thủ thành, hơn nữa nhân số dĩ nhiên cao đến hơn 100.000. Đây là từ xưa đến nay cũng rất ít phát sinh. Vì vậy Lý Thái vội vàng đứng dậy, chỉ huy mọi người hướng về trên tường thành mà tới. Cái này U Châu Thành thành tường tổng cộng chia làm 4 cửa bát đoạn. 4 cửa theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc 4 tòa thành môn. Lại từng cái nơi khúc quanh còn sắp đặt một tòa chòi canh. Càng làm vốn có tứ đoạn thành tường làm bát đoạn. Mỗi đoạn thành tường mọc ra 10 dặm, toàn mọc ra 80 dặm. Có thể nói là chỉ đứng sau Trường An Thành một tòa đại thành. Đương nhiên, nguyên lai U Châu Thành cũng không có lớn như vậy, là Lý Thái đến U Châu một lần nữa xây dựng thêm cho tới bây giờ cái này quy mô. Vì lẽ đó coi như Khiết Đan cùng Hề Nước lần này liên hợp phát binh 20 vạn, cũng không thể đem chọn cái U Châu vây nhốt lên. To lớn nhất trùng kích lượng chính là ngăn chặn U Châu Thành 4 tòa thành môn, mà cái này 4 tòa thành môn bên trong gần nhất Khiết Đan cùng Hề Nước chính là Đông Bắc 2 tòa thành môn. Vì lẽ đó lần này Lý Thái tới là cửa Đông. Làm Lý Thái đến cửa Đông thời điểm, liền nhìn thấy đến hàng mấy chục ngàn bách tính đang tại bận rộn. Lý Thái vừa đến cửa Đông liền bị mắt sắc bách tính phát hiện, vì vậy liền la lớn: "Các hương thân, Yến Vương điện hạ tới." Theo cái này âm thanh hô to, đến hàng mấy chục ngàn bách tính thả ra trong tay hoạt kế, toàn bộ quỳ trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt. "Các hương thân mau mau lên, hôm nay nên hành lễ không phải là các ngươi, mà là bản vương. Bản vương các ngươi là bản vương vô năng, không thể vì ngươi nhóm thủ vệ quê hương, dĩ nhiên để cho các ngươi tự thân lên thành phòng thủ." Lý Thái hướng về trước mặt bách tính thi lễ, nói: "Yến Vương điện hạ tuyệt đối không thể như vậy. Yến Vương điện hạ không có đến U Châu trước đó, chúng ta tuy nhiên cũng có thể áo cơm không lo, thế nhưng là trải qua lo lắng đề phòng tháng ngày, chỉ lo năm nào phát sinh thiên tai, hoặc là bị những này phiên bang dị tộc tẩy cướp thành trì. Vào lúc đó chúng ta đem vô lực thanh toán trầm trọng thuế má. Duy nhất cách nào chỉ có thể bán con bán nữ. Từ khi Yến Vương điện hạ đến U Châu, không chỉ để chúng ta nắm giữ trồng trọt thổ địa, còn giảm miễn chúng ta thuế má, còn để chúng ta hài tử có thể lên học. Tất cả những thứ này đều là Yến Vương Điện Hạ vì chúng ta mang đến. Bây giờ những này làm, Phúc Thế gia đại tộc, dĩ nhiên phát điên cấu kết phiên bang dị tộc, muốn phá hủy chúng ta cái này vừa được cuộc sống hạnh phúc. Các hương thân, chúng ta có thể đồng ý không? Một tên tóc trắng xóa lão nhân, trong tay chống quải trượng lớn tiếng nói. Lão nhân câu nói này, trong nháy mắt dẫn lên dân chúng cộng hưởng, lớn tiếng hô lớn, chúng ta thề sống chết với U Châu Thành cùng chết sống. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng phá hủy của chúng ta gia viên. Nghe được dân chúng la lên, Lý Thái trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Lý Thái không nghĩ tới, mình tại bách tính trong lòng, dĩ nhiên có được địa vị như vậy. Liền ngay cả Lý Thái bên người văn thần võ tướng, lúc này trên mặt cũng đều lộ ra cao hứng vẻ mặt. Có những người dân này kính yêu bọn họ còn có cái gì không vừa lòng đây? Các hương thân, hôm nay ta Lý Thái quyết định cái này U Châu Thành cùng chết sống. Coi như ta Yến Quốc chiến còn lại người nào, ta Lý Thái cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Lý Thái la lớn, các hương thân, mau mau động, chỉ có hiện tại chúng ta làm tốt sung túc chuẩn bị, mới sẽ không lo lắng khiết đan cùng hề nước đến. Chỉ cần chúng ta quân dân một lòng, coi như hắn trở lại 20 vạn thậm chí 100 vạn đại quân, cũng đừng hòng lay động ta U Châu Thành phân hào. Đứng ở Lý Thái bên người Lưu Nhân Quỹ, lớn tiếng đối với dân chúng hô, nhìn lại bắt đầu tiếp tục bận rộn bách tính. Lý Thái trực tiếp xắn từ bản thân ống tay áo, đưa tay bắt đầu cùng bách tính cùng một nơi vận chuyển lan cây lôi thạch. Lý Thái cũng động thủ làm việc, những văn thần này võ tướng làm thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy từng cái từ bỏ ngày xưa quan uy, tham dự vào toàn dân thủ thành bên trong. Lúc này Lưu Nhân Quỹ đi tới Lý Thái bên người, cười đối với Lý Thái nói. Yến Vương Điện Hạ, hôm nay ta Lưu Nhân Quỹ xem như thấy được, cái gì mới gọi người có được dân tâm có được thiên hạ. Bây giờ dân tâm có thể dùng, Yến Quốc không phải lo rồi, được không được thiên hạ bản vương ngược lại không quan tâm. Bản vương quan tâm chỉ là, bản vương quản trị bách tính, nếu như không thể cho quản trị bách tính, một cái thái bình thịnh thế. Vậy ta Lý Thái lại có gì thể diện, đứng ở cái này bên trong đất trời? Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Lưu Nhân Quỹ nói. Đã sớm nghe nói Yến Vương Điện Hạ yêu dân như con. Hôm nay gặp mặt quả nhiên nghe đồn không phải hư. Bây giờ ta Lưu Nhân Quỹ gặp được như vậy minh chủ. Nếu không nữa làm ra lựa chọn, e sợ biết di hận cả đời. Lưu Nhân Quỹ cười lớn nói. Lưu Nhân Quỹ sau khi nói xong, liền trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, thuộc hạ Lưu Nhân Quỹ, nguyện nhận Yến Vương Lý Thái làm chủ, đời này kiếp này thề sống chết trung thành với. Lý Thái vội vàng đưa tay, đem Lưu Nhân Quỹ nâng đỡ, sau đó cười lớn nói, hôm nay bản vương được Lưu Tương giúp đỡ, thật sự là dường như Chu được Lữ Vọng, Hán được Trương Lương. Lưu Nhân Quỹ không nghĩ tới, mình tại Lý Thái trong lòng, dĩ nhiên có thể cùng Khương Tử Nha cùng Trương Lương so với. Cái này không khỏi để Lưu Nhân Quỹ, càng thêm đối với Lý Thái trung thành tuyệt đối, trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải phụ tá Lý Thái thành liền một mảnh phong công vĩ nghiệp. Chúc mừng ngươi, hôm nay lại được lương thần giúp đỡ. Xem ra tiểu tử ngươi tương lai không thể hạn lượng nha. Cho dù ngươi là có lòng tiêu dao, chỉ sợ cũng không hẳn có thể đủ toại nguyện. Lúc này Trình Giảo Kim đi tới, cười lớn đối với Lý Thái nói. Trình bá bá, ngươi làm sao cũng tới cửa đông. Nhìn thấy Trình Giảo Kim xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Thái mở miệng đối với Trình Giảo Kim hỏi, bây giờ liền ngay cả dân chúng trong thành đều không để ý sinh tử tự nguyện tới giúp ngươi thủ thành. Ta Trình Giảo Kim lại có thể thờ ơ không động lòng. Lão Trình, ta đem Hữu Vũ vệ cho ngươi điều tới. Không được, ngươi tiểu tử cần phải nhớ kỹ. Hôm nay ngươi có thể thiếu nợ ta Lão Trình một ân tình. Tương lai sẽ có một ngày, nhưng là phải còn nha. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Lý Thái nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?